chính là ta Lý gia tiên tổ thiết lập, bất kỳ người nào, vô luận là võ giả hay là những sinh linh khác, đến nơi đây, nhất định phải tại vạn mét bên ngoài rơi xuống đất, đi bộ mà đi. Mà lại, Côn Khư Tháp chính là ở đây, vĩnh viễn không cách nào lấy đi. Mời đi, Lâm huynh. Lý Bất Tranh đơn giản giải thích một chút, cất bước đi hướng Côn Khư Tháp. Lâm Bạch đi theo Lý Bất Tranh đi đến, nhìn thấy trong Côn Khư Tháp, đã sớm kín người hết chỗ, đếm không hết võ giả ở dưới Côn Khư Tháp phương trong sân rộng cùng trong tháp, xuyên tới xuyên lui. Côn Khư Tháp, có tầng 18, mỗi một tầng độ cao đều ước là vạn trượng, cho nên tầng 18 chung vào một chỗ, liền tạo thành cái này một tòa cao không thể chạm Côn Khư Thần Tháp. Thiếu gia chủ tốt. Gặp qua thiếu gia chủ. Thiếu gia chủ. Nhìn thấy Lý Bất Tranh đi tới, từng cái Lý gia đệ tử nhao nhao xoay người ôm quyền hành lễ, sau đó cấp tốc rời đi. Lâm Bạch đi theo Lý Bất Tranh bên người, trông thấy những này Lý gia đệ tử ở bên người Lý Bất Tranh hành lễ sau khi rời khỏi, khóe mắt liếc qua đều là nhìn về phía một chút Lâm Bạch. Lâm Bạch càng ngày càng cổ quái, nhìn về phía những này Lý gia đệ tử. Tu vi tản ra, Lâm Bạch nghe thấy những này Lý gia đệ tử rời đi Lý Bất Tranh trước mặt sau đó, đều nhỏ giọng thầm thì. Người này chính là Đồng Châu Học Cung Thánh Tử. Lâm Bạch sao a? Nghe nói hắn tại Thiên Đao Bộ Lạc thời điểm, đã từng lực chiến quần hùng, cứu trở về Lý Triều Vân bọn người. Hừ hừ, ta nhìn người này không có cái gì ghê gớm, Thiên Đao Bộ Lạc sự tình có rất ít người biết, cũng không biết là thật hay giả. Hú hổ, ta chi thứ Lý Đạo Duyên còn không có đi đâu. Không sai, nếu là Lý Đạo Duyên đi, vậy không có vị Đông Châu Học Cung này thánh tử chuyện gì. Lâm Bạch nghe thấy những này Lý gia đệ tử nhỏ giọng thầm thì một phen sau đó, cấp tốc rời đi. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh. Lý Bất Tranh hiển nhiên cũng nghe thấy mấy lời đồn đại nhảm nhí này, cười nhạt một cái nói ra, Lâm huynh, không cần để vào trong lòng. Côn Khư mặc dù là một chỗ động thiên phúc địa, nhưng là nếu là võ giả ở nơi này thật lâu mà nói, không khỏi cũng sẽ hết ngồi đáy giếng. Lâm Bạch mỉm cười, ta minh bạch, thế nhưng là vì cái gì Lý gia không nguyện ý các ngươi ra ngoài du lịch đâu. Lý Bất Tranh lắc đầu nói ra, đây là Lý gia tiên tổ định ra tới quy củ, mỗi một năm, vô luận là chủ mạch hay là chi thứ, chỉ có 100 võ giả rời đi Côn Khư du lịch. Cái này cũng đã trở thành một cái duy nhất có thể rời đi Côn Khư cơ hội. Chỉ có kiệt xuất nhất 100 vị đệ tử, có thể rời đi Côn Khư ra ngoài du lịch. Nhưng là cái này 100 vị đệ tử, nhất định phải lập thệ, vô luận ở bên ngoài phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào, đều không thể bại lộ Côn Khư đệ tử thân phận. Mà tại cái này hơn 100 vị đệ tử bên trong, chỉ có một người, có thể dùng Côn Khư đệ tử thân phận hành tẩu thiên hạ. Được xưng Côn Khư đệ tử. Lý Bất Tranh thản nhiên nói. Lâm Bạch cười nói, còn có loại quy củ này. Mỗi một năm chỉ có 100 người có thể rời đi Côn Khư du lịch, mà lại chỉ có một người có thể dùng Côn Khư đệ tử thân phận ra ngoài du lịch. Ha ha, một khi cái này tại ngoại giới lộ ra ngay Côn Khư đệ tử thân phận, e là cho dù là Trung ương Thánh Quốc, cũng phải cho 3 phần chút tình mọn đi. Lý Bất Tranh khẽ cười nói, hoàn toàn chính xác, mặc dù Trung ương Thánh Quốc cùng Đông Châu Côn Khư cách nhau rất xa, nhưng là Côn Khư cùng Trung ương Thánh Quốc dù sao đều là trên man cổ đại lục siêu nhất lưu thế lực, cả hai ở giữa nếu là không có quá mạnh nhân đoán, bình thường đều sẽ lấy lễ để tiếp đón. Ta còn nhớ rõ rất nhiều năm trước, phụ thân ta chính là đại biểu Côn Khư ra ngoài du lịch thời điểm, đã từng tới Trung ương Thánh Quốc. Lúc ấy liền Trung ương Thánh Quốc đế quân, đều tự mình thiết tiến chiêu đãi, càng là mời trong Trung ương Thánh Quốc chư vị quân hầu thân vương bồi ngồi. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lý Bất Tranh khẽ thở dài một cái nói ra, ai, Lâm huynh à, ngươi nhưng không biết, ta vì chuyện này, thế nhưng là bể đầu sức chán. Lâm Bạch hỏi, vì sao? Lý Bất Tranh lắc đầu nói ra, từ khi hơn 20 năm trước, Côn Khư đại nạn sau đó. Chủ mạch nhân khẩu thưa thớt, bây giờ chỉ có ta cùng muội muội ta Lý Bất Tiên, có thể chi thứ cái kia một bên, cái này hơn 20 năm gần đây nhân tài xuất hiện lớp lớp. Không nói đến mặt khác, liền nói Lý Đạo Duyên, người này chính là chi thứ bên trong, có thể xưng là đệ nhất nhân tồn tại. Rất nhiều người đều đang suy đoán, năm nay đại biểu Côn Khư thiên hạ hành tẩu võ giả, rất có thể không phải ta, mà là Lý Đạo Duyên. Lâm Bạch lắc đầu cười nói, chỉ là một cái danh ngạch mà thôi, tặng cho hắn thì như thế nào? Lý Bất Tranh sắc mặt đột nhiên nghiêm mặt bắt đầu, Lâm Huynh, cũng không thể nói như vậy. Ngươi không biết điều này đại biểu Côn Khư thiên hạ hành tẩu danh ngạch, chân quý đến mức nào? Nếu là danh sách này bị Lý Đạo Duyên chiếm đi, chỉ sợ chi thứ cái kia một bên, sẽ để cho Lý Đạo Duyên tiến vào chủ mạch. Đến lúc đó lại thêm trưởng lão các cái kia bên cạnh chi thứ trưởng lão một gào to, nói không chừng còn muốn cho Lý Đạo Duyên trở thành thiếu gia chủ, cùng ta sánh vai cùng. Huống hồ, mỗi một niên đại đồng hồ Côn Khư thiên hạ hành tẩu võ giả, tương lai đều trở thành Côn Khư chi chủ. Lâm Huynh, ngươi minh bạch ở trong đó lợi hại quan hệ đi. Lý Bất Tranh cười khổ nói. Lâm Bạch sắc mặt trang nghiêm bắt đầu, Lý Huynh có ý tứ là ai trở thành đại biểu Côn Khư thiên hạ hành tẩu võ giả, người đó là tương lai Côn Khư chi chủ. Lý Bất Tranh liên tục cười khổ, nói ra, ha ha, xin lỗi Lâm Huynh, nói cho ngươi nhiều như vậy sự tình phiền lòng tình, phía trước chính là Côn Khư tháp, chúng ta đi qua đi. Đến mức Côn Khư thiên hạ hành tẩu danh ngạch, đây là chuyện nhà của ta, ta đến xử lý liền tốt. Lâm Huynh, mời đi. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Mặc dù Lâm Bạch đến Côn Khư tu luyện, nhưng dù sao cũng là tới làm khách. Nếu là làm khách mà nói, vậy sẽ phải có làm khách dáng vẻ. Nếu không phải đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, Lâm Bạch tuyệt đối không muốn nhúng tay Côn Khư sự tình. Đi vào Côn Khư tháp trước đó, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn một chút cái này quái vật khổng lồ, không khỏi có chỗ chấn động. Lý Bất Tranh giới thiệu nói, Côn Khư tháp. Mỗi một tầng cao ước 18,000 ngàn trượng, hết thể có tầng 18, bên trên vào mây trời, bên dưới đạp cửu u. Năm đó ta Lý gia tiên tổ đi vào Côn Khư sau đó, nơi đây một mảnh hỗn độn, lại có vô số kỳ chân dị bảo, công pháp đạo pháp. Lý gia tiên tổ đem những bảo vật này thu thập lại sau đó, hao hết tâm lực sáng tạo ra Côn Khư tháp. Nơi đây liền trở thành ta Lý gia trọng yếu nhất chỗ nội tình. Côn Khư tháp, tầng 18. Tầng thứ nhất, vì tạp học, trong đó điển tàng lấy năm đó Lý gia tiên tổ từ Côn Khư trên đại địa thu thập mà đến một chút khí tức cổ quái văn tập, trong đó đại bộ phận đều là liên quan tới linh giới sự tình. Thế nhưng là bởi vì chúng ta man cổ đại lục khoảng cách linh giới quá xa, rất nhiều văn tập bên trong ghi chép, đều không thể khảo cứu. Cho nên, dần dà, tầng thứ nhất liền có rất ít người đến rồi. Lâm Bạch cùng Lý Bất Tranh bước vào tầng thứ nhất. Chương 2446, Côn Khư thần tháp. Lâm Bạch cùng Lý Bất Tranh bước vào Côn Khư tháp tầng thứ nhất. Vượt qua cửa chính của Côn Khư tháp, Lâm Bạch thoáng như là tiến nhập mặt khác một vùng không gian. Trước mặt một mảnh trắng xóa thế giới, tựa như là tại một khoảng trời đám mây phía trên. Mà tại cái này một đám mây bưng lên, từng đóa mây trắng phía trên co từng cái giá đỡ, phía trên xếp đặt lấy từng quyển thư tịch. Lâm Bạch cùng Lý Bất Tranh bước vào tầng thứ nhất, trông thấy từng cái võ giả tại trên đám mây xuyên tới xuyên lui, trông thấy có chính mình hiếu kỳ thư tịch, liền dừng lại quan sát một phen. Lâm Huynh, Côn Khư tháp, phía trước 9 tầng, đều là đối ngoại mở ra. Nếu là Lâm Huynh đối trong Côn Khư tháp tầng thứ nhất tạp học có hứng thú, ngày sau có thể tới nơi đây quan sát một phen. Đi thôi, Lâm Huynh, ta mang ngươi tiếp tục đi lên. Lý Bất Tranh cất bước đi đến, rất gần cùng Lâm Bạch đi vào một đạo bậc thang bạch ngọc phía trên. Đi đến cầu thang, Lâm Bạch cùng Lý Bất Tranh đi tới tầng thứ hai. Lý Bất Tranh cười nói, tầng thứ hai, chính là cất giữ lấy học tập trận pháp địa phương. Lâm Huynh, đối với trận pháp có hứng thú sao? Ta ngày đó trông thấy Lâm Huynh cái kia hai thanh kiếm biết bay, có vẻ như ẩn chứa trong đó một loại nào đó cường đại kiếm trận. Lâm Bạch cười nói, ta vẹn vẹn đối kiếm có hứng thú mà thôi. Bất quá ta đến rất là hiếu kỳ, tầng thứ nhất là tập học, tầng thứ hai là học tập pháp trận, như vậy tầng thứ ba đâu?